Tu chân thế giới, chương 110, tứ chuyển hỏa trận, góc truyện audio.com. Tam chuyển hỏa trận là phù trận lần trước Tả Mạc dùng tới để cắt Hàn Thiết Từ. Hắn hiện nay cực kỳ căm ghét lời đồn, rành rành là cắt Hàn Thiết Từ, kết quả bị truyền thành luyện Hàn Thiết Từ gây ra họa. Tả Mạc thầm cười khổ, không đột phá ngưng mạch kỳ, muốn luyện hóa những tài liệu cấp 4 hy hữu như Hàn Thiết Từ hoặc Mặc Hạt Sen, cơ bản là nằm mơ. Cho dù tam chuyển hỏa trận, hắn cũng không cách nào luyện hóa tứ phẩm Mặc Hạt Sen. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận thám tra từng chút biến hóa của Mặc Hạt Sen trong trung duẩn hỏa, vỏ ngoài của Mặc Hạt Sen không chút động tĩnh. Hít một hơi thật sâu, hai ngón tay Tả Mạc liên tục búng ra, như nước chảy mây trồi, mang theo vô số tàn ảnh. Nam tử áo hồng lần đầu lộ vẻ kinh ngạc, ngoài ngành xem náo nhiệt trong ngành xem môn đạo, chỉ một chuỗi chỉ ảnh cũng không phải chỉ pháp quá phức tạp nhưng tốc độ vô cùng nhanh, đạt tới diễn chỉ hóa ảnh cảnh giới. Gọi là diễn chỉ hóa ảnh là khi chỉ pháp có tốc độ cao có thể sản sinh chỉ ảnh dày đặc, chỉ ảnh khá dày đặc trong không khí sẽ lưu lại tàn ảnh. Mà chỉ pháp lúc này không ngừng lại, chỉ ảnh vẫn chưa tán biến, không ngừng có chỉ ảnh mới hình thành một chuỗi chỉ ảnh hư hư thực thực đan xen, đây là diễn chỉ hóa ảnh. Trước kim đan kỳ, chỉ pháp tương đương thực dụng, người người đều biết nhưng trong đó có phân cao thấp. Trừ phi tu giả luyện thế cường độ ngón tay, độ mềm dẻo, lực lượng sẽ không có khác biệt quá lớn. Cũng vì vậy tu giả ngưng mạch kỳ tu giả càng có ưu thế linh lực so với trúc cơ tu giả, nhưng trên mặt chỉ pháp cũng không khác nhau là mấy. Trừ phi có pháp môn luyện chỉ đặc thù, nếu không việc đề cao chỉ pháp chỉ có thể dựa vào khổ luyện. Thiếu niên mặt như cương thi này tuy tu vi bình thường nhưng chỉ pháp khiến người khác kinh ngạc. Không chỉ nam tử áo hồng, hai người còn lại cũng lộ vẻ kinh hãi, nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ vẻ vui mừng. Riêng chuỗi chỉ pháp này đã khiến lòng tin của họ vào Tả Mạc tăng nhiều. Tả Mạc lúc này tâm thần không minh, tinh thần tập trung thần kỳ, hồn nhiên vong ngã, trong mắt chỉ có trung duẩn hỏa màu nhũ bạch, còn có Mặc Hạt Sen trong ngọn lửa. Chỉ pháp của hắn càng lúc càng nhanh, trung duẩn hỏa tán ra khí lạnh bức nhân, như một cánh tay vô hình nhiếp ra, một hỏa tuyến bay ra từ trong đám trung duẩn hỏa. Trung duẩn hỏa như một bó dây, hỏa tuyến như là một đầu sợi dây, bạch tuyến không ngừng kéo ra. Bạch sắc hỏa tuyến không ngừng biến dài, một hỏa huyến trung duẩn hỏa khác lại bay ra bắt đầu vây quanh Mặc Hạt Sen. Trung duẩn hỏa nhanh chóng biến nhỏ, khi hóa tuyến kéo thành sợi nhỏ, Mặc Hạt Sen lộ trong không khí. Bạch sắc hỏa tuyến như một con linh xà màu trắng quấn lấy Hạt Sen đang trôi nổi giữa không trung. Chỉ pháp của Tả Mạc hơi biến, vừa rồi nhanh như thiểm điện, hiện tại 10 ngón tay như đeo vật nặng, trầm trọng ngưng thật. Bạch sắc hỏa tuyến đứt đoạn biến thành hai hỏa tuyến như hai tiểu xà quấn quanh Mặc Hạt Sen, tốc độ di động của hai hỏa tuyến nhanh hơn trước gấp 2. Điều kỳ dị là, hai hỏa tuyến thành hình xoắn ốc thủy chung không đụng nhau. Nhất chuyển hỏa trận, Mặc Hạt Sen trong hỏa trận vẫn vững như bàn thạch không chút động tĩnh. Tả Mạc bất biến, 10 ngón tay tiếp tục biến hóa. 2/4, 4 hỏa tuyến càng nhỏ mịn hình thành bạch sắc giao xoa. Nhị chuyển hỏa trận, Mặc Hạt Sen rung động nho nhỏ. Tả Mạc nhìn chằm chằm Mặc, góc truyện audio.com, Hạt Sen trong trận không dám lơ là, tình huống trước mắt không ngoài tính toán của hắn. Tốc độ chỉ phá càng chậm tương phả, linh lực trong thân thể lưu chuyên không ngừng gia tốc. 8 hỏa tuyến lấy tốc độ kinh người quấn quanh Mặc Hạt Sen, hình thành một hỏa lung màu trắng. Tam chuyển hỏa trận, so với lần cắt Hàn Thiết từ lần trước, Tả Mạc khống chế tam chuyển hỏa trận thong dong hơn trước nhiều. Từ lúc nghe Bồ Yêu chỉ điểm, Tả Mạc bắt đầu ý thức đến việc truy luyện khả năng khống chế linh lực mà mỗi ngày có rất nhiều cơ hội luyện hóa tiến bộ thần tốc. Thời gian này hắn còn mất nhiều sức lực vào tam chuyển hỏa trận, hiện tại đã tùy tâm sở dục. Mặc Hạt Sen nơi trung tâm hỏa trận rung động kịch liệt, tựa hồ tùy thời có thể thoát ly hỏa trận. Tất cả mọi người đều ngưng trọng coi chừng bạch sắc hỏa lung trong không trung, ai đều biết tiếp theo mới là thời khắc then chốt. Trung tâm hỏa trận đã lạnh tới cực điểm, lạnh gấp 8 lần trung hỏa duẩn. Hàn hỏa âm hàn, viêm hỏa dương nhiệt, nhưng chỉ cần là hỏa, liền có một đặc tính chung, chính là dung. Dung lực của hàn hỏa tùy theo nhiệt độ hạ thấp mà đề cao, dung lực của viêm hỏa tùy theo nhiệt độ đề cao mà không ngừng tăng lên. Tam chuyển hỏa trận khiến mức băng hàn trung duẩn hỏa tăng lên 8 lần, dung lực của nó cũng tăng lên 8 lần. Dung lực 8 lần cũng khiến Mặc Hạt Sen có biến hóa nhỏ, tầng ngoài cũng bắt đầu xuất hiện vết lõm nhỏ, nhưng đây là dấu hiệu nó bắt đầu bị luyện hóa. Nhưng nếu cứ duy trì dung lực trước mắt, muốn luyện hóa Mặc Hạt Sen này, không biết luyện tới 5 tháng nào. Dưới tác dụng của yêu hạch thần thức của Tả Mạc phối hợp thần kỳ, ai cũng không chú ý tới, thân thể hắn lúc này biến thành mềm mại thả lỏng chưa từng có. Thân thể càng thả lỏng, hiệu quả ma văn càng tốt, tốc độ hấp thu linh lực càng nhanh. Thời gian này, khả năng khống chế tinh xác linh lực của Tả Mạc tăng lên rõ rệt, kết thành tam chuyển hỏa trận cũng chỉ tiêu phí của hắn một nửa linh lực. Cảm thụ được linh lực bổ linh trận truyền tới, Tả Mạc hơi thả lỏng, hắn trước nay chưa từng vừa luyện hóa vừa sử dụng bổ linh trận. Chẳng qua hiện tại xem ra tình huống tốt đẹp, linh lực trong tinh thạch có lượng tạp chất nhất định, nhưng điều này không là vấn đề gì với Tả Mạc, ma văn có thể tự động tinh lọc tạp chất. Bổ linh trận truyền tới linh lực hết sức ổn định, linh lực trong cơ thể Tả Mạc nhanh chóng tăng thêm. Hắn nhắm mắt lại, duy trì tam chuyển hỏa trận không chút động đậy, chờ linh lực bổ đầy. Trong mấy lần hắn thử nghiệm tứ chuyển hỏa trận, tốc độ tiêu hao linh lực cực kỳ kinh người. Ba người nam tử áo hồng lúc này cũng trở nên khẩn trương, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra Tả Mạc đang tích xúc lực lượng. Giống như bầu trời trước giống bão, càng an tĩnh càng khiến người ngạt thở. Khi linh lực vừa bổ đầy, Tả Mạc mở mắt, ngón tay như đẹo vật nặng ngàn cân, từng chút biến hóa. Hai tay hắn gầy yếu, mất hết sức di động, 10 ngón tay chuyển động chậm rãi lại ổn định thân kỳ. Chúng nhân chỉ phát giác bạch quang đột nhiên sáng lòa, hỏa lung càng thêm tinh mịn, như là bạch sắc hỏa kén. 16 hỏa tuyến, bằng mắt thường khó mà nhìn ra tốc độ du tẩu của chúng. Tứ chuyển hỏa trận, linh lực của Tả Mạc điên cuồng tiêu hao, chỉ là kết thành tứ chuyển hỏa trận, linh lực vừa bổ đầy đã thấy đáy. Hắn không cố được cái khác, liều mạng hút lấy linh lực. Góc truyện audio.com, truyền tới từ bổ linh trận, đại lượng linh lực tuôn hướng Tả Mạc, hắn như kẻ lữ hành đói khát trên sa mạc tham lam hấp thú từng giọt linh lực. 16 lần dung lực, vỏ ngoài cứng rắn của mặc hạt sen cuối cùng bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Toàn bộ thần thức của Tả Mạc đều vận chuyển điên cuồng, dung lực 10 máu lần cũng buộc hắn phải vận chuyển linh lực cực kỳ tinh xác, bất kỳ một chút sai lầm đều có thể khiến hỏa trận đã phóng đại 16 lần sụp đổ. Nam tử áo hồng ba người cùng Lý Anh Phượng khẩn trương tới mức không dám thở mạnh, trong quầy an tĩnh khiến người khác ngạt thở. Tứ chuyển hỏa trận vận chuyển không chút tiếng động, nhưng bạch sắc hỏa kén không ngừng rung động nhè nhè. Mỗi lần rung động đều khiến tâm linh bốn người run rẩy, bọn họ biết đây là Tả Mạc có chút miễn cưỡng vận chuyển tứ chuyển hỏa trận, không làm được tùy tâm sở dục. Nhưng lúc này đã không có người quan tâm tới điểm này. Bốn người mặt ngoại trừ khẩn trương, chính là chấn kinh. Chấn kinh thật sâu, một trúc cơ kỳ tu giả, lại có thể thúc động tứ chuyển hỏa trận, nếu truyền ra ngoài tuyệt đối oanh động Đông Phù, không, oanh động thiên nguyệt giới. Tam chuyển hỏa trận đối trúc cơ kỳ tu giả mà nói, độ khó cực cao, cơ bản khó mà hoàn thành, mà tứ chuyển hỏa trận là căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng trước mắt vị thiếu niên tướng mạo xấu xí lại có thể thức động tứ chuyển hỏa trận, nhìn vào bạch sắc hỏa kén tinh mịn kia, đích xác là tứ chuyển hỏa trận không có gì nghi ngờ. Bọn họ sớm nghe được tin tức Hàn Thiết từ cấp 4, kỳ thực chỉ ôm tâm lý thử mà thôi. Kỳ thực khi bọn họ nhìn thấy Tả Mạc bất quá trúc cơ kỳ, hết sức thất vọng, nhưng mà ôm lấy một ý niệm thử sau cùng. Rốt cục mặc hạt sen cấp 4 muốn hủy đi cũng không dễ dàng. Khi Tả Mạc tiếp đơn hàng này, bọn họ cũng từng nghĩ tới Tả Mạc sẽ dùng biện pháp gì, nhưng vô luận thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới Tả Mạc lại chọn tứ chuyển hỏa trận. Tứ chuyển không phải là phù trận bí chuyện gì, nó lưu truyền rộng khắp, người hiểu không ít. Nhưng hiểu thì hiểu, người có thể làm được cực ít. Càng cao giai, năng lực khống chế cùng yêu cầu tu vi đề cao theo cấp số nhân. Cứ đề cao như vậy, chỉ có khả năng sau khi đột phá cảnh giới mới có thể đánh phá. Ví như tam chuyển hỏa trận, nếu nói ngẫu nhiên có tu giả trúc cơ kỳ có thể miễn cưỡng hoàn thành, vậy tứ chuyển hỏa trận là thứ trúc cơ tu giả tuyệt không làm được. Bởi vì tứ chuyển hỏa trận cần khống chế linh lực cùng tu vi đều cao gấp đôi tam chuyển hỏa trận. Chỉ khi đột phá ngưng mạch kỳ mới có thể phù hợp điều kiện này. Nhưng mà bọn họ nghĩ rằng chuyện tuyệt không khả năng lại biểu diễn ngay trước mặt. Bạch sắc hỏa kén tuy run rẩy bất ổn, nhưng tuyệt đối là tứ chuyển hỏa trận. Ánh mắt ba người nhìn Tả Mạc như đang xem một quái vật. Tả Mạc không biết hắn lúc này hoàn toàn không thể buông lỏng một chút tinh lực. Trong thế giới của hắn, chỉ có phù trận này. Hố lõm nhỏ trên vỏ mặc hạt sen khuy x đại thêm, dần dần lộ ra hạt sen óng ánh bên trong. Tả Mạc lúc này càng không dám buông lỏng, đừng thấy hạt sen này óng ánh đáng yêu, mỹ lệ dụ người mà coi thường, nó ẩn hàm kịch độc khủng bố. Chỉ cần dính vào chút ít mình sẽ mất mạng, thần tiên khó cứu. Trấn áp sự sợ hãi, hắn kiệt lực ổn định linh lực, lúc này dù là một chút sai lầm nho nhỏ, hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. 3. Góc truyện audio.com, người cũng nhìn thấy hạt sen óng ánh đẹp đẽ, đồng thời lui về sau một bước, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi cũng kiên dè. Mặc hạt sen hung danh hiển hách, có thể thấy được cách trương.